người rất sợ, một mình đi vào rừng. Nghĩ cũng lạ, Sơn Vương, chúa cướp mà lại, hòn đá số phận bắt đầu quay. Vị thần mang tên số phận với chiếc áo đỏ, lòe đưa tay xoay vòng tròn, ô mang tên Thiệu Khải đang quay tròng mỏng, cho đến lúc dừng lại trước một cái tên, Hạ Triều Dương, dòng chú thích bên dưới rành mạch, công chúa Vịnh Thủy Bang, xinh đẹp, bướng bỉnh, ngày mồng 8 tháng 6, tự ra ngoài rừng đi săn thú, nửa đường bị lạc tùy tùng, gặp Thiệu Khải, đang lúc giữa ngọ, sau đó, cách chương.